Chương 64, Huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ kẹn sẽ hy giả hai ngày trước. Berlin, lòng đất phòng nghiên cứu, phòng tác chiến. Thánh tướng quân hai tay sau lưng, nhìn kỹ treo trên tường chiến khu bản đồ, lông mày chăm chú vo thành một nắm. Để CFIS động thủ giải quyết đi vị kia tự đại mà mù quáng nguyên thủ sau, hắn liền trở thành thứ ba đế quốc tân lãnh tụ. Cứ việc quá trình cũng không thuận lợi, QNZ có rất nhiều người phản đối dù sao Austria dâu ria những khác sở trường không có, tẩy não xác thực rất có một bộ, fan cực đoan không ít. Một đám sẽ không suy nghĩ, chỉ có thể mù quáng theo ngu xuẩn. Bọn họ nơi nào thấy rõ tương lai của đế quốc thánh tướng quân cười lạnh nói. May là còn có ngươi chạm ở bên ta, gù hệ gì ẩn, không đến nỗi để ta tứ cố vô thân. Hắn xoay người, nhìn về phía thao túng quân sự xa bản nghiêm túc nam nhân. Tên của đối phương, gọi hình duy Liam gù hệ gì ẩn, bi danh đế quốc tri ứng, là có thể cùng mạn thi thản nhân, rột mèo nổi danh ưu tú tướng lĩnh. Chính là người này trợ giúp thánh tướng quân ổn định lại cục diện, không có để to lớn đế quốc sụp đổ. Ta đã từng nhắc nhở qua hắn, dùng lính thiết giáp đi ngạnh công có kiên cố phòng ngự cụ sở là rất ngu xuẩn cách làm. Gu Hê Di ẩn mặt không hề cảm xúc nói rằng, nhưng nguyên thủ đều là yêu thích dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc, hắn không có bất kỳ chiến lược ánh mắt, căn bản không hiểu chỉ huy quân sự, đối với phương diện này thiên phú, thậm chí còn không bằng nghệ thuật hội họa. Thánh tướng quân rất tán thành gật đầu, hắn cùng Gu Hê Di ẩn đã từng đều rất ngây thơ cho rằng, nguyên thủ có thể đem thứ ba đế quốc mang hướng về càng tốt hơn phương hướng. Đáng tiếc, sự thực chứng minh cái kia Austria nhà quê cũng không được. Chúng ta đều muốn tạo một cái càng ma nhờ me, càng ưu tú đế quốc. Hiện tại, cơ hội tới. Thánh tướng quân nóng bỏng mà nói rằng, hắn đem gù hệ gì ẩn xem là minh hiếu, vị này nước Đức danh tướng cùng nguyên thủ bất hòa, là mọi người đều biết sự tình. Đối phương đã từng công nhiên cái lời thứ ba đế quốc cao nhất lãnh tụ mệnh lệnh, từ chối bắn chết sở quân tù binh, QNZ không muốn làm tàn sát bình dân bụ tọa cờ. Thậm chí ở Moscow trong chiến dịch, cũng bởi vì bảo tồn quân đội thực lực và binh sĩ tính mạng, làm ra không để ý Berlin phương diện chỉ thị, kiên trì lui lại cử động. Dẫn đến nguyên thủ trong cơn giận dữ, trực tiếp đem gủ hệ gì ẩn mất trước sắp xếp quân dự bị. Có điều màu đen hài hước chính là, trải qua sở tạ lĩnh giặt thảm bại, vị kia tự phụ nguyên thủ không thể không một lần nữa bắt đầu dùng đối phương. Thứ ba đế quốc không thể không có gủ hệ gì ẩn, QNZ không có ai có thể thay thế hắn. Đây là rất nhiều người đều đạt thành nhận thức chung. Dù sao ở mạn thi thản nhân bị cách trước, dồn uống thuốc độc tự sát sau, QNZ không có lựa chọn tốt hơn. Cái kia theo ngươi, gủ hệ gì ẩn, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Thánh tướng quân khiêm tốn hỏi. Hắn tuy rằng QNZ là tổng quân trường công giáo tốt nghiệp, nhưng bàn về chiến lược ánh mắt, còn có năng lực chỉ huy, đều xa xa không kịp trước mặt nghiêm túc nam nhân. Đế quốc đã là khắp nơi bừa bộn, chúng ta rất khó cứu vãn thế yếu. Có điều may mắn chính là, ngươi chế tạo ra ba tên chiến hạm cấp hạ gì ản sụp mạn. Gu hệ gì ẩn nghiêm túc suy nghĩ, trầm giọng nói, hiện nay mới thôi, bọn họ là vô địch vũ khí. Vì lẽ đó, ta kiến nghị lấy ba cái chiến hạm cấp làm trụ cột, khởi xướng ba lần công kích chúng ta có thể tạo thành ba chi chiến đấu quần do CN, CEMO. CFIE phân biệt xuất lĩnh. Thánh tướng quân nghiêng thai lắng nghe, hắn đã sớm nghĩ mở rộng thứ ba đế quốc chiến lược ưu thế. Chỉ là bị cái nhóm này bảo thủ phái, nguyên thủ ủng độn cho bán ở bước chân, để cho nước đồng minh phát triển cơ hội. Đem CL phái đi Tây Bắc Bộ, dọc theo đường ven biển hướng về bẹn trùm khởi xướng đột kích. Ngươi biết đến, mô đen ở vùng rủ hửa túi láo gần đây bị kiếm phá, rất nhiều quân Đức binh sĩ bị giam giữ ở phụ cận trại tập trung. Đem bọn họ giải cứu ra sau đó có thể tiếp tục đẩy mạnh, tranh thủ hủy diệt phương Tây quân đồng minh ở bẹn trùn cung cấp. Gu hệ gì ẩn trên địa đồ khoa tay, thong dong mà tầm nhìn nói rằng, sẽ đem xỉ ẹ ở mổ phái đến phía đông, không thể cho sở quân bất kỳ chấn chỉnh lại kỳ cổ cơ hội, bọn họ là ý chí ngoan cường kẻ địch, là đế quốc đại họa tâm phúc. Cùng lúc đó, để CFIS đối với dù Mani ạ cùng phổ lạc cư thập rất mỏ dầu tiến hành chính xác đả kích. Thu phục một ít công nghiệp khu vực trung tâm, còn có quan trọng nhất nhiên liệu tồn trữ địa. Cứ như vậy, đế quốc liền có thể từ tan vỡ biên giới ổn định lại, phương Tây quân đồng minh tạm thời cũng vô lực khởi xướng phản công, chỉ cần chúng ta tranh thủ đến một tia cơ hội thở lấy hơi, liền có thể từ từ kế hoạch, thu thập tàn cục. Đối với Gu Hê Di ẩn ý kiến, Thánh tướng quân rất coi trọng. Hắn làm cho đối phương cẩn thận lập ra một phần tác chiến phương châm, sau đó kết thúc trận này nói chuyện. Nam tước, ngươi thấy thế nào đợi được gủ hệ gì ẩn rời đi phòng tác chiến? Thánh tướng quân mặt hướng phòng riêng, lên tiếng hỏi. Một cái mang đơn mảnh kính mắt nham hiểm nam nhân, chậm rãi xuất hiện. Gủ hệ gì ẩn ý nghĩ rất tốt, nhưng hắn quên một điểm. Thanh tiểu bàng thính người nham hiểm nam nhân, khỏe miệng lộ ra châm chọc nụ cười, nhẹ giọng nói, nước đồng minh cu nở dê được ô đen máu. Không bao lâu nữa, bọn họ liền có thể nắm giữ chế tạo ạ gì ạn sụp mạn sinh vật kỹ thuật không kéo nổi thời gian phía kia, là đế quốc mới đúng. Chúng ta chỉ có trước tiên tấn công, tiêu diệt kẻ địch, đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước như vậy mới có thể cầu được một con đường sống. Thánh tướng quân trầm mặc không nói, không có lập tức tỏ thái độ. Hắn chỉ là một tên nhà khoa học, không có đảm nhiệm đế quốc lãnh tụ kinh nghiệm. Dù cho ba cái chiến hạm cấp ạ gì ạn sụp mạn, đối với mình nói gì nghe nấy. Nhưng muốn dựa vào cường quyền, vũ lực, hoàn toàn khống chế một cái quốc gia, vẫn như cũ độ khó rất lớn. Những người quân đội bảo thủ phái, nguyên thủ trung thực cùng độn cùng đảng phái phân tử, bọn họ sẽ không khoan dung một cái trốn ở trong phòng thí nghiệm, ít có đặt chân chiến trường ra hỏa, ngồi trên lãnh tụ vị trí. Huống chi, chính trị đấu tranh cùng mở ngân phiếu khống, những này đều không đúng thánh tướng quân cường hạng. Vì lẽ đó, vì ổn định cục diện, hắn đầu tiên liên lạc gủ hệ dị ẩn, đem vị này nước Đức danh tướng cho rằng cái thứ nhất lôi kéo minh hiếu. Nhưng lan này còn con nở thìa ưu rất nhiều nhất định phải có sức mạnh chính trị tham gia trong đó, mới có thể triệt để Berlin yên tĩnh lại. Liền, thánh tướng quân nghĩ đến hỉ dạ vốn là theo Z sở cùn bại vong, còn có tổng bộ lõm vào, cái này khổng lồ tổ chức nên liền như vậy tan vỡ. Có thể sự tình kết quả, thường thường đều ra ngoài đa số người dự liệu. Rét sở cùn thế lực bị tiêu diệt, cái khác phe phái tiếp nhận phần lớn tài nguyên, để cho sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tỷ phiệp gì dẹt vờ, chỉ là một cái sắc không. Cái này sức sống ngoan cường tổ chức, không chỉ có không có suy nhược, trái lại càng lớn mạnh. Thánh tướng quân, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nham hiểm nam nhân rút ra cái ghế ngồi xuống, nhét lên hai chân nói rằng, là chúng ta giúp ngươi quét sạch cản trở, đem những người có ý kiến phản đối ra hỏa. Hết thể vư tờ vào ngục giam. Gu hệ gì ẩn có thể nói phục không được bảo thủ phái ngoan cố phân tử. Hắn càng không có cách nào để quân đội nghe lệnh của ngươi. Tất cả những thứ này đều là hỉ dạ công lao. Tướng quân, ngươi ổ đèn máu còn lại bao nhiêu? Ta nhớ rằng cái kia bản danh gọi Spẹ Phẹ Nhì nữ gián điệp, đào tàu trước nổ tung một tòa sinh sản nhà xưởng. Ở dưới tay ngươi nghiên cứu viên tử thương không ít. Đối với cái kia phân cổ đại văn hiến phiên dịch, càng la rơi vào đỉnh trệ. Thời gian của ngươi không hơn nhiều. Nếu như không có hỉ dạ trợ giúp, thứ ba đế quốc sớm muộn cũng sẽ bị quân đồng minh tan rã. Nham hiểm nam nhân từng chữ từng câu, cũng giống như là cái dùi đâm thật sâu vào thánh tướng quân trái tim. Hắn vẫn duy trì lạnh túc vẻ mặt, thái độ nhưng không có trước cứng ngắc, chỉ hoan giọng nói, như vậy bá tước sở chủ cờ, mời ta nói cho ta, đánh đổi là cái gì để thứ ba đế quốc trải rộng hỉ dạ cờ xí? Nham hiểm nam nhân mỉm cười nói. Cùng với, vì chúng ta chế tạo một cái ạ gì ản sụp mạn. Chỉ cần làm được những này, ngươi sẽ là hỉ dạ minh hiếu, chúng ta cũng sẽ nhường ngươi ngồi vững vàng dưới mông quyền lực bảo tọa. Thánh tướng quân trong mắt bay lên một tia cảnh giác, ổ đèn máu có liên quan kỹ thuật, là hắn duy nhất thẻ đánh bạc. Như thế nào, cũng không thể dễ dàng giao ra. Không cần lo lắng, tướng quân. Ta không có mơ ước bở rổ sở cải tạo kỹ thuật dự định, ta chỉ là muốn một cái sụp mạn thôi. Nham hiểm nam nhân vỗ tay một cái, phòng riêng bên trong đi ra một cái mang mặt nạ cao to nam nhân. Đây là ta mới nhất kiệt tác. Có kiên định ý chí, cường tráng thể trạng càng quan trọng chính là, hắn đối với đế quốc, đối với hỉ dạ cũng không có so với trung thành cao to nam nhân ánh mắt trống rỗng. Nhìn thấy nham hiểm nam nhân phát sinh chỉ lệnh, hắn lập tức giơ lên hai tay, hô, hỉ dạ và thuế.